Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, Linh Thiên Bí Cảnh. Biết được đến mình muốn hết thảy tin tức, Dương Trần liền trực tiếp đem đan dược, thả lại từ mộc hộp gấm bên trong. Dương Trần, ta đã nói ra hết thảy, ngươi mau giết ta, quỷ thị kêu thảm không thôi. Đối với cái này, Dương Trần lại là thờ ơ, hắn hiện tại còn không thể để quỷ thị chết đi, hắn còn muốn tiến về Thi Âm Tông. Rất nhiều chuyện, cần hảo hảo đề ra nghi vấn một phen. Thu hồi tử mộc hộp gấm, Dương Trần lại đem quỷ thị không gian trực tiếp lấy ra, hảo hảo kiểm tra một lần, không có phát giác quá mức vật quý trọng, liền thu lại, bắt đầu tỉ mỉ đợi. Linh Thiên Bí Cảnh ngày mở ra, dần dần tới gần, Triệu Nhược Yên tìm kiếm phạm vi, cũng thu nhỏ đến không đủ trăm người. Cái này nhưng làm Dương Trần dọa sợ, cả ngày nơm nớp lo sợ. Càng là như vậy, hắn càng là biết, mình không thể hiển lộ mảy may. Dứt khoát Dương Trần không giấu ở trong động phủ, mà là tại đan cổ nhất mạch, khắp nơi, đi dạo. Cái nào khối nhiều người, hắn liền đến chỗ nào, càng là có thể gây nên người khác chú ý địa phương, đều là hắn thường xuyên quan tâm chăm sóc địa phương. Trùng hợp dạng này, Dương Trần ngược lại là không có những người khác hoài nghi. Trong đoạn thời gian này, tin tức liên quan tới Linh Thiên Bí Cảnh, cũng tại tông môn ở trong truyền vang ra, không ít đan sư đều là kích động, muốn đi tìm một phen cơ duyên. Có thể tông môn lại là chỉ phái ra một bộ phận tinh anh mà thôi, chỉ có trăm người, hơn nữa còn là có tử tông nhất mạch ngàn tên đệ tử làm hộ vệ. Nhìn trộm Linh Thiên Bí Cảnh người cũng không chỉ tử Dương Tông, còn lại các đại thế lực cũng đều sẽ phái người tiến về. Mặc dù tử Dương Tông lũng đoạn nam vực 7-8 phần đan sư số lượng, có thể còn lại thế lực còn có thể tốn hao đại giới to lớn điều kiện trước tiên phía dưới có được chính mình đan sư. Lần này người lĩnh đội là Triệu Nhược Yên không thể nghi ngờ. Lúc đầu tông môn còn muốn an bài một tên phó lĩnh đội, nhân tuyển chính là Dương Trần, nhưng lại bị Triệu Nhược Yên một ngụm bác bỏ. Đội ngũ này chỉ có một mình ta định đoạt. Triệu Nhược Yên ngữ khí 10 phần cường ngạnh, để Dương Trần cũng có được một bộ phận toàn lực, căn bản không có khả năng. Tông môn thấy thế, đành phải y theo Triệu Nhược Yên tính tình đến, dù sao nàng mới là đan cổ đại sư thương yêu nhất đệ tử. Dương Trần nghe nói sau chuyện này, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này, hắn cũng không dám tìm Triệu Nhược Yên xúi quẩy. Người sau tìm kiếm người số lượng đã chăm chú còn lại mấy chục người, đem những người này hết thảy cho ta giam lại. Ai nếu là ở ta rời đi trong khoảng thời gian này muốn thử hình thoát đi, trực tiếp đánh gãy chân. Triệu Nhược Yên hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh, liền cùng leo lên chiến thuyền hướng về bí cảnh chi địa mà đi. Chiến thuyền phá toái hư không, chậm rãi quy về vô hình. Dương Trần nhìn qua không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy tử Dương Tông, không khỏi thầm than một tiếng. Hắn biết về sau có cơ hội hay không, về tới đây lại là khó nói. Giống nhau lúc trước rời đi Vân Huyền Tông, muốn trở về cũng đã rất khó. Cùng lúc đó, tại tử Dương Tông bên trong, Từ Lượng ngẩng đầu nhìn chiến thuyền biến mất, lại là hồi lâu đều không có thu tầm mắt lại. Cuối cùng hắn hướng về chiến thuyền phương hướng, thật sâu bái, Long Thủ Sơn bên trên, Cổ Phong đại sư cũng là nhìn qua chiến thuyền rời đi phương hướng, trong ánh mắt có một vòng phức tạp cảm xúc, lẩm bẩm, huyết ma, người tuyển một cái ưu tú truyền nhân. Linh Thiên Bí Cảnh ở vào nam vực sườn tây, tới gần Tạ gia, mà Tạ gia cũng sớm đi vào bí cảnh lối vào, lẳng lặng đợi Tử Dương Tông tới. Tạ gia một vị bế mạc dưỡng thần hóa linh cảnh cường giả, tại lúc này đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn về phía xa xa hư không. Tạ gia đệ tử nghe vậy, cũng đều ngẩng đầu, lại là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng là, cũng không lâu lắm, chân trời chính là truyền ra một cỗ kỳ dị chấn động. Đi theo liền có một đạo dài vạn trượng cầu vồng, đột nhiên xuyên qua hư không. Đến chỗ này, chính là Tử Dương Tông chiến thuyền. Dương Trần bọn người, tại hai vị hóa linh cảnh cường giả dẫn dắt phía dưới, đạp xuống chiến thuyền, một màn này, rơi vào Tạ gia trong mắt, lại là để bọn hắn ánh mắt ngưng tụ. Tại năm vực hóa linh cảnh cường giả, chính là đỉnh tiêm tồn tại. Mỗi một lần tông môn phái ra một vị hóa linh cảnh cường giả, cũng đã là lớn nhất bảo hộ. Không nghĩ tới, Tử Dương Tông lần này, vậy mà trực tiếp phái ra hai vị hóa linh cảnh cường giả hộ tống. Ha ha, Hách Sơn, lúc nào các ngươi Tử Dương Tông trở nên nhát gan như vậy rồi? Tạ gia hóa linh cảnh cường giả cười lớn một tiếng, mỉa mai cười nói, Hách Sơn chính là lần này hộ tống hóa linh cảnh cường giả. Hắn còn có một thân phận khác, đó chính là Tử Dương Tông, tông chủ đệ đệ. Hắn thực lực cực kỳ cường hãn, cho dù là tại Tử Dương Tông hóa linh cảnh cường giả bên trong, cũng coi như làm đỉnh tiêm. Có hắn tại, cơ hồ có thể cam đoan, Nam vực có rất ít người có thể tại bí cảnh bên ngoài uy hiếp được Dương Trần đám người tính mệnh. Hách Sơn nghe nói Tạ gia hóa linh cảnh cường giả lời nói, lại là không những không giận mà còn cười nói, các ngươi Tạ gia không phải cũng là phái ra hai vị hóa linh cảnh cường giả a? Hơn nữa còn giấu đầu lộ đuôi, thật không biết xấu hổ. Tạ gia hóa linh cảnh cường giả nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Bọn hắn khoảng cách bí cảnh này gần nhất, sợ phát sinh một chút ngoài ý muốn, mới phái ra hai vị hóa linh cảnh cường giả ứng đối. Mà lại một vị khác lại là núp trong bóng tối, tùy mà động, không nghĩ tới cử động lần này lại bị Hách Sơn mắng thành thật không biết xấu hổ. Đối với hóa linh cảnh cường giả ở giữa đối thoại, Dương Trần chỉ là có chút lưu ý, liền đem ánh mắt nhìn về phía Tạ gia, trong mắt của hắn hiện lên một vòng nồng đậm sát ý. Lần trước đi sứ Tứ Tượng Tông trở về, kém một chút cũng bởi vì Tạ gia truyền lại tin tức mà đưa tới Tây vực chi tu cho đánh giết. Cho dù Dương Trần không có nguy cơ sinh mệnh, thế nhưng trọng thương cái kia Hình Đường trưởng lão cùng Hình Đường đệ tử lại là bởi vậy bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Còn lại đan sư tức thì bị Tây vực chi tu chỗ bắt, hiện tại còn không biết tình cảnh như thế nào. Lần này trong bí cảnh, ta nhất định phải để cho ngươi các loại vì chuyện này trả giá đắt. Dương Trần hai mắt hàn quang lóe lên, lập tức khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt quét nhìn một vòng, lại là phát giác ngoại trừ hai thế lực lớn này bên ngoài, còn lại thế lực còn chưa tới. Cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn phía xa xa một mảnh màu đỏ sa mạc. Sa mạc này nhìn như phổ thông, nhưng lại có cực kỳ kinh người khí tức cực nóng phun trào ra, liền ngay cả chung quanh hư không đều phảng phất dẫn đốt đồng dạng, không ngừng vặn vẹo lên. Lúc đến đợi trên đường, Dương Trần cũng đã nghe những người khác giảng thuật qua, linh thiên bí cảnh lối vào chính là trước mắt sa mạc. Sở dĩ có như thế sa mạc hình thành, lại là bởi vì cái kia linh thiên hỏa nguyên nhân. Đám người suy đoán, tà linh tử trước khi vẫn lạc, ổn thỏa đem linh thiên hỏa phong ấn tại nơi đây, có thể trải qua thời gian vạn năm, phong ấn kia rõ ràng đã buông lỏng, linh thiên hỏa khí tức cũng dần dần phóng xuất ra. Cũng chính bởi vì vậy, mọi người mới phát giác bí cảnh này lối vào chỗ, nếu là một mực không người đạt được linh thiên hỏa, chờ nó triệt để phá vỡ phong ấn thời điểm, chỉ sợ còn muốn thu hoạch lại là 10 phần không sai. Thiên hỏa uy lực, cho dù là hóa linh cảnh cường giả